Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60 ngoài ý muốn. Tiêu Trường Ninh từ kết hôn qua đi liền dọn ly tẩy bích cung. Nhưng trong cung như cũ có người hầu đúng giờ quét tước tu chỉnh. Lúc này trong cung yên tĩnh không người. Gió nhẹ phòng ngoài mà qua, vén lên thiển thúy sắc màn lụa bay múa, vẽ nhàn vân phi hạc gỗ lê vàng bình phong sau. Tiêu Hoàn ánh mắt minh ám khó phân biệt. Hắn đứng ở giường trước, nhìn yên tĩnh hôn mê Tiêu Trường Ninh. Thật lâu sau mới đưa tầm mắt chuyển hướng bình phong sau quỳ triệu thái y. Tiếng nói như là tẩm quá thủy dường như trầm thấp. Ngươi lời nói là thật. Dâu tóc bạc trắng triệu thái y quỳ sát đất, nói: Hồi bệ hạ, lão thần nguyện lấy cái đầu trên cổ đảm bảo trưởng công chúa điện hạ xác thật là có thai. Tiêu Hoàn khoanh tay mà đứng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ấn lễ, hậu cung nữ quyến thân thể ôm bệnh nhẹ, vốn nên từ tư dược nữ quan trần trị, nhưng khi đó Tiêu Trường Ninh đột nhiên ngất, đem Tiêu Hoàn sợ hãi, trực tiếp mời tới thái y viện nguyên lão triệu thái y. Triệu thái y làm nghề y 40 năm hơn, đương sẽ không liền hỉ mạch đều trần trị không ra. Hàn A Tỷ, Trường Ninh trưởng công chúa ở gả cho thái giám lúc sau đích xác mang thai, Thẩm Huyền biết việc này sao? Đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không hắn? Không, lấy A Tỷ đối Thẩm Huyền si tình, hẳn là sẽ không phản bội hắn hoài thượng người khác hai tử. Nhưng hoang đường, một cái thái giám như thế nào sẽ có hài tử? Sao lại có thể có hài tử? Tiêu Hoàn cầm lòng không động mà nhớ tới phế thái hậu trước khi chết lời nói. Chẳng lẽ đúng như nàng lời nói, Thẩm Huyền vẫn chưa tiến sạch sẽ, vẫn là giống Ôn Lăng Âm suy đoán như vậy. Năm đó Thu Thú Lương Thị bị ám sát một án cùng Thẩm Huyền có quan hệ, ẩn tàng rồi một cái khác không muốn người biết kinh thiên đại bí mật. Niên thiếu đế vương nhất thời nỗi lòng phức tạp, lâu dài tới nay lo lắng chính hướng về hắn nhất không muốn nhìn đến chân tướng dựa sát. Tình cùng lý mâu thuẫn xé rách hắn nội tâm, khiến cho hắn lâm vào dãy giụa không được bình tĩnh. Thật lâu sau, hắn nắm chặt trong tay áo năm ngón tay, kiệt lực dùng vững vàng tiếng nói nói: Chậm A Tỷ, gả chính là Đông Hán đề đốc thái giám Triệu Thái Y, ngươi cũng biết lời này ý nghĩa cái gì. Lão thần biết, này đem nhấc lên một hồi phong ba. Nhiên, vị y giả đương thực sự cầu thị, không thể bởi vì xu lợi tị hại mà nói dối. Triệu Thái Y gùi lưng thân mình, gian nan mà ngẩng đầu lên, run rẩy tháo xuống ô sa quan mũ, dùng già nua vẫn đục thanh âm chắc chắn nói: Lão thần nguyện từ quan, mặc cho bệ hạ xử trí. Một cái gả cho thái giám trưởng công chúa cư nhiên mang thai, mặc kệ là có gì nội tình, đều đem đề cập đến hoàng thất tôn nghiêm. Mani nếu là thông minh chút, ham sống người, chắc chắn lựa chọn làm bộ cái gì cũng không biết, lấy cầu tự bảo vệ mình không bị diệt khẩu. Nhưng Triệu Thái Y hiển nhiên không phải tham sống sợ chết hạng người, cho nên hắn lựa chọn nói thẳng. Tiêu Hoàn gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Thái Y, trong mắt có dãy giụa chi sắc, kia một cái chớp mắt tựa hồ thực đoạn, lại tựa hồ rất dài. Thẳng đến ngoài điện tiểu hoàng môn thanh âm vang lên, thông truyền đạo: Bẩm bệ hạ, Thẩm đề đốc cầu kiến. Tiêu Hoàn đột nhiên hoàn hồn, đáy mắt u ám tan một chút, chỉ là sắc mặt như cũ có chút khó coi, chậm rãi nói: Triệu thái y vì triều đình cẩn trọng mấy chục tái, có công mà vô quá, chậm đặc biệt cho phép Triệu Khanh từ quan về lão, bảo dưỡng tuổi thọ. Triệu thái y cảm động đến rơi nước mắt, quỳ sát đất lại bái: Thần, khấu tạ bệ hạ long ân. Triệu thái y lau lau đôi mắt, phủng quan mụ khom người lùi lại mà ra. Trên giường Tiêu Trường Ninh như cụ chưa tỉnh. Tiêu Hoàn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đón quang đi ra đại điện, đứng ở chuế chuông gió dưới hiên trầm giọng nói: làm hắn tới gặp Trẫm Mani. Thẩm Huyền khoác một thân cảnh xuân, bước đi dồn dập thả trầm ổn. Huyền hắc áo choàng hơi hơi dơ lên, có phần vật phong vang. Hắn mặt mày vĩnh viễn là thâm thúy thả sắc bén, như là hai mảnh ra khỏi vỏ lưỡi dao. Mặc dù là đón sắc mặt bất thiện tuổi trẻ đế vương, hắn trong mắt như cũ không có chút nào sợ hãi. Lại tới nữa, loại này che trời lấp đất cường đại khí chàng, Tiêu Hoàn không tự giác lùi lại một bước, thẳng đến Thẩm Huyền quỳ một gối xuống đất hành lễ, hắn mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Phụ ở sau người đôi tay hơi hơi nắm chặt lại buông ra, nói: kinh sư thế cục khẩn trương, gian tế chưa trừ, trong triều trọng thần lần lượt lâm nạn. Thẩm Khanh như thế thiện ly chức thủ, sẽ không sợ Trẫm trách tội. Thần cho rằng, ở hoàng thượng trong lòng thân tỷ nên so công vụ quan trọng. Thẩm Huyền dương mắt, trong mắt một mảnh thâm trầm. Thần muốn gặp nàng, Thẩm Huyền. Lúc này bốn bề vắng lặng, Tiêu Hoàn rốt cuộc áp lực không được nội tâm chung cuồn cuộn cảm xúc, cả giận nói: ngươi có phải hay không thiếu Trẫm một lời giải thích? Tiêu Hoàn trắng nõn gò má đỏ lên, nhìn động thân quỳ trên mặt đất Thẩm Đề Đốc, rõ ràng là một cái thái giám, một cái thiên thần, rõ ràng quỳ trên mặt đất, nhưng hắn quanh thân khí phách như cũ đem chính mình ép tới gắt gao. Đó là một loại kinh nghiệm xa trường sắc bén khí thế. Chỉ là nhìn đến hắn ánh mắt đều sẽ quanh thân phát lạnh. Tiêu Hoàn mấy độ hít sâu, nắm chặt song quyền nói: ngươi nói cho Trẫm, A tỷ trong bụng hài tử có phải hay không ngươi? Nghe vậy, Thẩm Huyền ánh mắt lạnh lùng. Hoàng thượng không nên nghi ngờ trưởng công chúa phẩm tính. Trong lúc nhất thời, bốn phía tịch đến chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng hít thở. Sau một lúc lâu, Tiêu Hoàn cắn chặt răng, gằn từng chữ: cho nên, đứa nhỏ này thật là ngươi? Dứt lời, lại cười nhạo một tiếng, liên tục gật đầu nói: ha, hảo, thực hảo, Thẩm Đề Đốc bao lớn bản lĩnh, thế nhưng đem mọi người chơi xoay quanh. Tiêu Hoàn đôi mắt đỏ lên, lúc trước kết minh là lúc ngươi hứa hẹn quá Trẫm, chỉ cần Trẫm không lùi xúc, ngươi liền tuyệt không thương tổn A tỷ. Chính là hiện tại ngươi lại đem nàng đẩy lên phong tiêm lãng khẩu. Thẩm Huyền, ngươi thân thủ xử trí quá rất nhiều tội thần tội phạm, cũng biết tội khi quân đương như thế nào xử lý. Trong không khí phảng phất có vị, Thẩm Huyền chậm rãi đứng lên, vuốt ve chuôi đao nói: tuy thần có trăm công, lại có địch một quá, chim bay còn chưa săn tẫn, hoàng thượng liền gấp không chờ nổi mà thu hồi lương cung. Đây là ngươi đạo làm vua. Một phen lời nói như một đòn ngay tim, lệnh Tiêu Hoàn không thể nào phản bác. Thẩm Huyền nói đúng, Cẩm Y vệ cùng Đông Hán một minh một ám, lẫn nhau phối hợp lại lẫn nhau kiềm chế, từ trước đến nay đều là triều đình tay sai. Tiêu Hoàn căn cơ không xong, ngoại có Bắc địch mật thám xâm lấn, bốn phía ám sát trong triều trọng thần, dùng để suy yếu Đại Ngu thực lực, nội có quan viên kết bè kết cánh, phân liệt chính quyền. Nếu lúc này xử tử Thẩm Huyền, quả thật không khôn ngoan cử chỉ. Nhưng Tiêu Hoàn không cam lòng, hắn như thế nào có thể cam tâm? Hắn A tỷ, còn có chính hắn, đều bị Thẩm Huyền đùa bỡn với cổ trưởng, tùy ý làm mưa làm gió. Tiêu Hoàn dồn dập thở dốc, ngực dần dần bình tĩnh. Hắn cánh chim chưa phong, đích xác không thể chỉ vì cái trước mắt. Hơn nữa A tỷ nàng, Nàng hẳn là thật sự thực thích Thẩm Huyền Bãi. Ngươi nói đúng, là chậm quá mức, tuổi trẻ khí thịnh, suy nghĩ không chu toàn. Tiêu Hoàn thở vào, chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục một chút chấn định. Tiếp theo hắn ngữ khí biến đổi, nói, đối đầu kẻ địch mạnh, xác thật tướng lấy quốc sự làm trọng. Nhưng, chậm có một điều kiện, Thẩm Huyền không nói chuyện, chỉ là dùng thanh lãnh sắc bén ánh mắt nhìn Niên Thiếu Đế Vương. Tiêu Hoàn nuốt một phen, đỉnh Thẩm Huyền cường đại khí chàng thấp giọng nói, sự tình kết thúc trước kia, làm A Tỷ lưu tại Tẩy Bích Cung, mây đen che lấp mặt trời, như là muốn thời tiết thay đổi, Việt Giao cũng không biết trong cung đã là một phen sóng gió gợn sóng. Lúc này nàng khó được thay một bộ đỏ bừng thứ bạch mai áo váy, tóc đen nửa búi thành một cái dứt khoát búi tóc, cắm hai điểm tựa thủy châm, làm nữ hài nhi trang điểm, trong tay nhéo một con đồ chơi làm bằng đường nhi, đang đứng ở kinh sư đám đông ồ ạt trên đường cái, tay đắp mái che nắng che ở mi trước trông về phía xa. Mà nàng bên cạnh đứng một vị huyền sắc võ bào tuấn tiếu công tử, đúng là Cẩm Y vệ mới nhậm chức chỉ huy sứ Ôn Lăng Âm. Mani Ôn Lăng Âm cùng Việt Giao sóng vai đứng ở góc đường, như là một đôi trời đất tạo nên bích nhân. Chỉ là lúc này Ôn Lăng Âm ánh mắt quá mức thanh lãnh, không chút để ý mà nhìn chằm chằm cách đó không xa Oanh Ca Yến Hót Nhạc Phường. Thẳng đến mấy cái bề ngoài tục tằng khả nghi nam tử ở nhạc phường ngoại chạm vào mặt, lại kết bạn vào nhạc phường bên trong, hắn mới có một chút động tác. Kia mấy cái dâu quai nón tuy rằng là làm trung nguyên nhân trang điểm, nhưng giơ tay nhấc chân gian luôn có không khỏe thái độ. Ôn Lăng Âm thu hồi tầm mắt, đối Việt Giao nói, đi thôi. Theo sau, Việt Giao, Ngô Thanh, cắn đồ chơi làm bằng đường theo sau, cùng Ôn Lăng Âm bảo trì hai bước xa khoảng cách. Ôn Lăng Âm làm như bất mãn, đẹp mày kiếm ninh khởi, tiếng nói thanh lãnh, không có gì phập phồng mà nói, người ta y phục thường đi ra ngoài, không cần tuân thủ nghiêm ngặt thủ trưởng cấp dưới lễ nghi. Hiện nay giả trang tình lữ, như thế mới lạ, dễ dàng rút dây động rừng. Việt Giao kinh hãi, như là mới biết được hậu chi hậu giác nói, nguyên lai chúng ta ở giả trang tình nhân sao Ôn đại nhân. Ôn Lăng Âm hờ hững gật đầu, trừ bỏ tình nhân, ai sẽ nam nữ kết bạn đi ra ngoài, như thế nào không có. Việt Giao tận hết sức lực mà phá đám, huynh muội không, tỷ đệ cũng có thể a, ngoặc kép ngoặc kép. Ôn Lăng Âm không nói gì một lát, đơn giản điều khai tầm mắt đông cứng nói, tình nhân tương đối hảo, huynh muội sẽ không kết bạn đi nhạc phường thanh lâu cũng đúng. Việt Giao thế nhưng cảm thấy thập phần có đạo lý, chạy chậm hai bước đuổi kịp Ôn Lăng Âm, nghiêng đầu nhìn hắn tuổi trẻ cao lãnh dung nhan, thấp giọng hỏi nói, chính là, vì cái gì là ta a Ôn đại? Ôn Lăng Âm đôi mắt thoáng nhìn, Việt Giao lập tức sửa lời nói, Ôn Lăng Âm chợt dừng bước, tựa hồ bị nàng cái này xưng hô dọa sợ, ngẩn ra một hồi lâu, mới đạm nhiên mà điều khai tầm mắt, chỉ là nhị tiêm nhỏ đến khó phát hiện mà đỏ chút. Lần này Bắc địch mật thám đối trong triều quan viên bộ dạng cùng nơi ở đều thập phần rõ ràng, chắc là có bị mà đến, cho nên ra cửa điều tra người Cẩm Y vệ tốt nhất là chưa từng lộ quá mặt người sống. Ta mới vừa tiền nhiệm, Bắc địch người đối ta cũng không hiểu biết thích hợp, nhưng ta không phải người sống a, ta ở Cẩm Y vệ ngây người 4 năm có thừa. Ngươi, Ôn Lăng Âm nhìn nàng một cái, ngươi khôi phục nữ trang bộ dáng, bọn họ nhận không ra. Việt Giao một ngụm đường sặc ở hầu chung, không nói gì một lát, mới vuốt chính mình gương mặt cười nói, khác biệt lớn như vậy. Ôn Lăng Âm không tỏ ý kiến, chỉ đứng ở Nhạc Phường Giai trước nói: "Tới rồi." Đàn sáo lượn lờ, cười duyên liên tục, một mảnh y hương tấn ảnh. Nơi này nói là Nhạc Phường, kỳ thật cũng bất quá là một nhà thoáng cao nhã chút thanh lâu thôi. Nam nhân tới đây tìm hoan mua vui, cũng có số ít quý phụ nhân sẽ đến nghe một chút tiểu khúc, hoặc là cùng tuấn tú nhạc sư tán tỉnh một phen. Hai người hướng ra trước vừa đứng, lập tức có ăn mặc khinh bạc áo lụa tỳ bà nữ cười duyên chào đón. Vây quanh bọn họ hướng lâu chung đi, nhiệt tình nói: "Nhị vị là tới nghe khúc vẫn là tới tiêu khiển?" Ôn Lăng Âm hiển nhiên không mừng tỷ bà nữ tới gần, mày hơi hơi nhăn lại. Tỷ bà nữ cũng là cái phong nguyệt trong sân nhân tinh, thấy hắn mang theo bạn gái liền che miệng cười khúc khích: "Hẳn là tới nghe tiểu khúc nhi kia, nhị vị xem như tìm đúng người. Nô gia danh gọi Lụa Đỏ, tỷ bà nhất sở trường việt giao làm nữ hài nhi trang điểm, nhưng hứng thú lại so với Ôn Lăng Âm còn cao." Hai mắt sáng lên hứng thú bừng bừng nói: "Ngươi sẽ đạn cái gì khúc?" Lụa Đỏ nói: "Bảo quản chỉ có khách nhân nói không nên lời, không có nô gia sẽ không đạn." Nói xốc lên rèm châu, cười vui thanh cùng tiếng ca như thủy triều vọt tới, như nhập nhân gian tiên cảnh. Chuế hồng xa sân khấu kịch thượng, một đám lụa mỏng che mặt quyến rũ vũ cơ chính cùng với tiếng nhạc nhanh nhẹn khởi vũ, thường thường vặn eo nhấc chân. Chiều khán đài thượng khách nhân vứt đưa như tơ mị nhãn, kêu Lụa Đỏ tỷ bà nữ dẫn việt giao xuyên qua ồn ào chen chúc đám người, tự tin nói: "Nô gia tỷ bà so trên đài vị kia muốn hảo, cô nương này nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn đến đáng yêu." Việt giao nhịn không được ngoéo một cái nàng tiểu xào cằm, ngay sau đó đem dính có son phấn hương ngón tay đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, thình lình chính là một phong lưu nữ ăn chơi trác táng, dẫn tới Lụa Đỏ đỏ mặt khanh khách cười không ngừng. Thấy thế, Ôn Lăng Âm sắc mặt lạnh hơn chút, đối với tỷ bà nữ thanh lãnh nói: "Xin lỗi, nhà ta phu nhân ham chơi, thích nhất trêu đùa người khác, còn thỉnh cô nương cách xa nàng chút." Việt giao bị hắn mang theo hàn ý tiếng nói đông lạnh đến một run run, nhớ tới chính sự, lúc này mới nhìn phía lầu hai, kia vài tên dâu quai nón thô cuồng hán tử đã lên lầu, đứng ở một gian xương phòng ngoại nhìn xung quanh nói chuyện với nhau. Việt giao bất động thanh sắc mà cười, đối Lụa Đỏ nói: "Muội muội, các ngươi cô nương người mỹ tâm ngọt, nói vậy khách hàng quen rất nhiều bãi." Lụa Đỏ kiêu ngạo nói: "Đó là tự nhiên." Việt giao chiều trên lầu nâng nâng cằm: "Kia mấy cái tướng mạo hung ác nam nhân cũng là các ngươi ân khách." Lụa Đỏ theo nàng tầm mắt nhìn lại, ngay sau đó bĩu môi nói: "Nga, bọn họ nha, bọn họ là gần mấy ngày mới đến khách nhân, trước kia cũng không từng gặp qua." Ôn Lăng Âm bắt được mấu chốt chỗ, vội cắm hỏi: "Bọn họ là khi nào xuất hiện tại đây, thời gian cụ thể chút?" Ôn Lăng Âm tướng mạo tuấn mỹ, nhưng biểu tình thực lãnh, Lụa Đỏ không dám tùy tiện cùng hắn thân cận, chỉ ửng đỏ mặt nói: "Ước chừng hơn 10 ngày trước bãi, ở chúng ta này thuê một gian thượng đẳng xương phòng, lại không điểm cô nương hầu hạ, cũng không nghe khúc nhi, chỉ bô bô nói chút chúng ta nghe không hiểu nói. Mỗi ngày tại đây gặp mặt, tựa hồ là xa xôi người xứ khác đâu, chắc là Nhạc Phường phương danh lan xa, người xứ khác cũng mộ danh mà đến." Việt giao cho Lụa Đỏ mấy lượng bạc vụn, hì hì cười nói: "Làm tỷ tỷ cùng lang quân đơn độc đi dạo, ngươi đi chiêu đãi mặt khác khách nhân đi." Lụa Đỏ thực thích Việt giao, nghe vậy còn có chút tiểu thất vọng, Chu Mỏ nói, hảo đi, kia tỷ tỷ nếu có yêu cầu, cứ việc gọi người gọi đến nô gia, đó là, nô gia nhất định tùy kêu tùy đến. Việt Giao liên tục nói, hảo, được đến hứa hẹn, lụa đỏ lúc này mới lưu luyến không rời, ôm tỷ bà lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, người xứ khác, gần nhất mới xuất hiện, cũng sẽ không nói tiếng Hán. Xem ra không có sai, bọn họ thật là bắc địch. Cảm nhận được Ôn Lang âm thanh lạnh tầm mắt dừng ở trên người mình, Việt Giao lui về phía sau một bước, cười gượng nói, Ôn Lang. Ôn Lang âm thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ngươi đối ai đều có thể tùy ý đùa giỡn sao? Nhưng hắn thanh âm thật sự quá thấp, bị ồn ào nhạc khúc thanh cùng trầm trồ khen ngợi thanh che giấu. Việt Giao vẫn chưa nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ nhìn đến hắn đạm sắc môi hơi hơi đóng mở, liền đề cao tiếng nói hỏi, ngươi nói cái gì? Dồn dập nhịp trống, thanh thúy tiếng chuông, trên đài vụ cơ tung ra thủy tụ, như muôn vàn dạng mây đỏ nở rộ, ca vũ ở kết cục chung dừng hình ảnh. Đàn sáo đột nhiên im bặt, Ôn Lang âm trầm mặc một lát, đạm sắc đôi mắt chuyển hướng một bên, nói sang chuyện khác nói, tiếp tục đuổi kịp, hai người sóng vai lên lầu hai. Chiều Sương phòng ngoại giao nói bắc địch mật thám đến gần, ai ngờ kia vài tên mật thám cẩn thận thật sự, lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Hôi màu nâu đôi mắt nhìn phía Việt Giao cùng Ôn Lang âm, rõ ràng tại hoài nghi bọn họ thân phận. Ôn Lang âm lập tức giữ chặt Việt Giao tay, tìm cái thoải mái tư thế cùng nàng y ở lầu hai điêu lan thượng. Nhìn như thích ý, kỳ thật ở nghe mấy bước ở ngoài động tĩnh, trong đó một người thân cao chín thước bắc địch người rất là cảnh giác. Ánh mắt vẫn luôn qua lại mà ở Việt Giao cùng Ôn Lang âm chi gian tuần tra, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Việt Giao lấy ánh mắt ý bảo Ôn Lang âm bị nhận ra tới, Ôn Lang âm cầm tay nàng trưởng nắm thật chặt, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Không bao lâu, tên kia cao lớn bắc địch người triều đồng bạn thấp giọng lẩm bẩm một câu cái gì, ngay sau đó ấn bên hông đao, ánh mắt hung ác nham hiểm mà chiều Việt Giao cùng Ôn Lang âm đi tới. Ôn Lang âm biểu tình bất biến, lại âm thầm nắm chặt trong tay áo đoản nhận, con ngươi trung ảnh ngược ra tên kia chấp đao tới gần bắc địch hán tử. Việt Giao trong lòng cũng có chút khẩn trương, hay là muốn ở chỗ này động thủ, kia chẳng lẽ không phải là rút dây động rừng, thất bại trong gang tấc. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, nhưng kia bắc địch hán tử đã đứng ở hắn phía sau, nguy cơ chạm vào là nổ ngay, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Việt Giao linh cơ vừa động, không chút nghĩ ngợi mà duỗi tay vòng lấy Ôn Lang âm cổ, dùng hết sức lực kéo xuống hắn đầu, sau đó ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, nhắm mắt hôn lên hắn đạm sắc, nhân kinh ngạc mà hơi hơi mở ra môi. Ôn Lang âm toàn thân cơ bắp nháy mắt căng thẳng, liền hô hấp đều ở phát run. Việt Giao lại không rảnh bận tâm mặt khác, chỉ đem hết toàn lực làm ra nùng tình mật ý bộ dáng mê hoặc địch nhân, làm bộ chính mình là một cái đủ tư cách tình nhân, nhưng nàng hôn lại là không được kết cấu, thậm chí còn không cẩn thận giả phá Ôn Lang âm môi, làm hắn kêu lên một tiếng, nhưng nghe ở người khác trong tai lại như là động tình rên rỉ. Thấy bọn họ hôn túi bụi, tên kia vận sức chờ phát động bắc địch người nhẹ nhàng thở ra, không chỉ có buông đề phòng, thậm chí còn xem náo nhiệt, dường như chiều hai người thổi tiếng huýt sáo, dùng lược hiện đông cứng tiếng hắn nói, thật là phong lưu gia nhân. Việt Giao như là bị bừng tỉnh buông ra Ôn Lang âm, Dung liền chính nàng cũng ghê tởm, thanh âm hờn dỗi một tiếng, đỏ mặt chôn nhập Ôn Lăng Âm ngực, làm như ở thẹn thùng. Ôn Lăng Âm tim đập thực mau, như là dồn dập nhịp trống, hoảng loạn mà hữu lực. Theo đám kia Bắc địch người tiến vào xương phòng mật đàm, Việt Giao lúc này mới trường tùng một hơi, từ Ôn Lăng Âm trong lòng ngực rời đi, thở vào một hơi nói, ai, sợ bóng sợ gió một hồi. Ôn Lăng Âm thật lâu không có động tác, như là cương ở nơi đó dường như. Việt Giao nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn phía Ôn Lăng Âm, chỉ thấy hắn mặt như cụ trắng nọn anh tuấn, nhưng ánh mắt lại có chút mê ly thất thần, nhị tiêm càng là hồng đến tựa như lấy máu. Hắn theo bản năng nâng lên ngón tay thon dài, ở bị Việt Giao giảo phá địa phương sờ sờ, rồi sau đó lại cảm thấy không ổn, dường như đột nhiên buông mu bàn tay quá thân đi, không chịu xem Việt Giao. Việt Giao buồn bực, lo lắng nói, ngươi không có việc gì bãi Ôn đại nhân. Ôn Lăng Âm bóng dáng run lên, không nói chuyện, đây là sinh khí. Thủ trưởng vừa giận, chính mình thực bi thảm mà đi ý thức được điểm này, Việt Giao có chút luống cuống. Lại nói, Ôn Lăng Âm lại là run lên, xoay người liền đi, còn bởi vì quá mức dồn dập hoảng loạn suýt nữa đụng phải hành lang trụ. Việt Giao theo bản năng đỡ Ôn Lăng Âm một phen, ai ngờ Ôn Lăng Âm lại như là bị năng đến giống nhau, đột nhiên ném ra Việt Giao tay, liên tục lui về phía sau hai bước đứng vững. Việt Giao một bàn tay cương ở giữa không trung, có chút xấu hổ mà xoa xoa chóp mũi, thở dài, ai, mới vừa rồi là tình thế bức bách, tuyệt phi cố ý khinh bạc, Ôn đại nhân ngàn vạn đừng để trong lòng. Nói xong, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, này lời kịch như thế nào như vậy, quen tai, không phải kịch nam thư sinh thường dùng tới đùa giỡn quan gia tiểu thư sao? Không đúng, muốn nói cũng nên là Ôn Lăng Âm nói đi, như thế nào đến phiên nàng một cái cô nương ra tới giải thích. Việt Giao nho nhỏ rối rắm một phen, lại thấy Ôn Lăng Âm như là đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt cuối cùng khôi phục thanh lãnh trấn định. Hắn dùng mu bàn tay chống chóp mũi ho khan một tiếng, đè thấp tiếng nói, có thể xác định bên trong chính là Bắc địch mật thám. Trước không cần tùy tiện hành động, tiếp tục nhìn chằm chằm, cần phải theo bọn họ này tuyến lấy ra mặt khác đồng lõa. Thấy hắn khôi phục bình thường, Việt Giao mới vừa rồi kia một đinh điểm thấp thỏm tức khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra một mặt minh diễm đường hoàng cười tới. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đuổi ở Đông Hán phía trước đêm này đó mật thám một lưới bắt hết. Trọng trấn Cẩm Y vệ Hùng Phong, Ôn Lăng Âm không nói chuyện, chỉ mong Việt Giao. Thanh lãnh tầm mắt rõ ràng không có độ ấm, lại làm Việt Giao mạc danh cảm thấy khô nóng đến hoảng. Ngươi phải nhớ kỹ hôm nay, Ôn Lăng Âm đột nhiên nói. Việt Giao vừa rồi buông tâm lập tức treo lên, vẻ mặt mạc danh nói, ngoặc kép, nhớ rõ cái gì, ngoặc kép. Tiêu Trường Ninh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình không ngờ lại về tới Tẩy Bích Cung. Nàng tự xuất giá sau, đã có nửa năm nhiều không hề quay lại nơi này, trong lúc nhất thời dường như đã có mấy đời. Một bên trà lão án Kỳ Tân Cung tỷ A Chu thấy Tiêu Trường Ninh tỉnh lại, vội không ngừng buông rẻ lau, sắt sắt tay hướng ra ngoài kêu, Đông Tuệ tỷ tỷ, trưởng công chúa điện hạ đã tỉnh. Dứt lời, cái này tay chân lanh lẹ tiểu cung tỷ lại thò qua thân tới, duỗi tay nâng dậy Tiêu Trường Ninh. Nói chuyện thời điểm cánh mũi hấp hợp, liền mũi thượng linh tinh tàn nhang cũng trở nên sinh động lên. Giòn xinh nói, điện hạ bụng nhất định đói bụng đi, muốn ăn chút cái gì? rượu nếp than vịt tin xứng thủy tinh tôm bóc bỏ cháo được không? Đều được. Tiêu Trường Ninh ngồi hoãn quá kia một trận choáng váng. Lúc này mới hỏi bưng chậu rửa mặt vào cửa Đông Tuệ nói. Đông Tuệ, bổn cung như thế nào lại về tới nơi này? Đông Tuệ cho nàng lau mặt lau tay, nhỏ giọng nói. Điện hạ ở trong cung đột nhiên ngất, là bệ hạ đem ngài đưa tới nơi này. Mệnh thái y chẩn trị. Tiêu Trường Ninh nhìn mắt bên ngoài sắc trời, đều đã trễ thế này, mau đưa bổn cung hồi Đông Hán. Thẩm Huyền cũng không biết bổn cung tới này, nếu là trở về tìm không ra bổn cung nên sốt ruột. Điện hạ, ngài như ngàn vạn đừng lộn xộn. Đông Tuệ vội đỡ lấy nàng vội vàng xuống giường thân mình, quan tâm nói. Thẩm đề đốc liền ở ngoài điện đâu? Hắn đã sớm biết rồi, vừa nghe thấy Thẩm Huyền liền ở ngoài điện chờ. Tiêu Trường Ninh càng là nóng vội, vội vàng mặc tốt giày theo xuống giường nói. Mau, mang bổn cung đi gặp hắn. Thẩm Huyền quả nhiên liền đứng ở đỉnh tiền nhà thủy tạ trung. Một bộ huyền hắc áo choàng, uy nghiêm định bạt. Chính cùng Tiêu Hoán nhỏ giọng nói chuyện với nhau chút cái gì. Tiêu Trường Ninh ngừng bước chân, đứng ở hành lang hạ quan vọng, nghĩ thầm, Thẩm Huyền cùng hoàng đế thế nhưng cũng có như vậy tâm bình khí hòa thời điểm sao? Chỉ là không biết bọn họ đang nói chút cái gì đâu. Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Huyền dẫn đầu cảm thấy được nàng tồn tại, lập tức dừng lại nói chuyện với nhau, bước nhanh chiều nàng đi đến. Tiêu Hoàn ngừng lại một chút, ngay sau đó cũng theo đi lên. Tỉnh, Thẩm Huyền hẳn là vội vàng tới rồi, dung nhan còn chưa tới kịp tinh tế sửa sang lại, thậm chí liền quan bào cũng chưa tới kịp thay, có vẻ phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhưng ánh mắt như cũ thâm tình. Nên nhiều xuyên kiện xiêm y. Tiêu Trường Ninh vừa thấy hắn liền cười nói, không lạnh. Thẩm Huyền không nói chuyện, chỉ lo chính mình cởi xuống áo choàng gắn vào Tiêu Trường Ninh trên người. Tiêu Hoàn đứng ở trong đình không nói gì mà đánh giá hai người một lát. Tiêu Trường Ninh nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, tựa hồ ở trong mắt hắn đọc đã hiểu cái gì. Thất thần một lát, Phương gật đầu cười nói, bổn cung thân mình không biết cố gắng, cấp hoàng thượng thêm phiền toái. Tiêu Hoàn cái mũi đau xót, vội nói, A tỷ hảo sinh chú ý thân thể. Tiêu Trường Ninh nói, sẽ. Ngay sau đó lại mong đợi mà nhìn phía Thẩm Huyền, hỏi, Thẩm Huyền, ngươi là tới đón bổn cung trở về sao? Thẩm Huyền không có tức khắc gật đầu, chỉ duỗi tay cầm nàng đầu ngón tay, trầm ổn nói, đi vào nói, hết chương.